Thiếp thân đặc công, chương 456, Cố Khuynh Thành ủy khuất, gocchuyenaudio.com, hai chiếc xe lái về đến rồi Vân Cảng Đại Bài Đương. Tiểu Đao nhìn phía trước đèn dầu sáng rỡ lưu lượng khách như Vân thật lớn Bài Đương, vui mừng cười nói. Xem ra A Minh chỗ này Đại Bài Đương sinh ý không sai a, đại ca, nếu tới mà tìm A Minh họp lại. Phương Giật Thiên cười cười, nói, có thể ta cũng đang có ý đó. Được A Quân, người cho huynh đệ cũng đã cùng đi chứ uống một bừa. Phương ca, lần sau đi, lần này nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, ta còn muốn mà tìm Trương lão đại có chút việc. Hầu Quân nói, ngươi muốn đi tìm Trương lão bản, rất gấp lắm sao? Phương Giật Thiên hỏi, Hầu Quân gật đầu, nói, chuyện có chút cấp cho nên hiện tại ta theo huynh đệ đuổi đi qua đi. Lần sau có cơ hội trong cùng Phương ca Đao ca cùng nhau uống rượu. Phương Giật Thiên cười cười, vỗ vỗ Hầu Quân bả vai, nói, bất kể nói như thế nào, lần này ta thật là nếu đa tạ ngươi. Ta thiếu một mình ngươi chuyện, sau này có chuyện gì tìm ta có thể giúp thu xếp ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Phương ca, ngươi nói lời này tựu lại quá khách khí, lần này nhận thức Phương ca còn nữa Đao ca ta cũng rất cảm vinh hạnh, nói gì nhân tình tựu lại quá không đem ta làm bằng hữu. Hầu Quân cười cười, nói, đi, ngươi đã có việc gấp như vậy ta cũng đã miễn cưỡng ngươi, sau này có việc nhớ kỹ tìm ta là. Phương Giật Thiên nói, hảo, như vậy Phương ca Đao ca ta đây đi trước, có rảnh rỗi tái tụ. Hầu Quân phất phất tay cùng hắn cái kia bốn người huynh đệ ngồi lên một chiếc ba lăng xe, rời đi xa. Hầu Quân, bạn chí cốt, Tiểu Đao nhịn không được cảm khái nói. A, Trương lão bản tìm người tới tự nhiên sẽ không kém. Phương Giật Thiên cười cười, nói, đi thôi, đi Đại Bài Đương. Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao đi vào Đại Bài Đương, nghe được tin tức Nghiêm Minh đi ra thấy bọn họ sau đó cao hứng không dứt nói. Phương ca, Đao ca ta tối nay lại đánh thẳng điện thoại cho ngươi đây, không nghĩ tới Phương ca ngươi tắt điện thoại. Phương Giật Thiên lúc này mới nhớ tới tối nay săn giết hành động bắt đầu sau đó hắn liền đem điện thoại di động đóng cửa cho nên hắn lấy điện thoại di động ra vội vàng mở điện thoại, nói, ngươi không nói ta còn thật là quên ta điện thoại di động là tắt điện thoại. Các ngươi đã tới là tốt tới, vào đi, đã sớm muốn trong với các ngươi hét lớn một cuộc. Nghiêm Minh cười nói, hắn nào biết đâu rằng, tối nay Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ đã trải qua một lần săn giết hành động, và Phương Giật Thiên cố ý sắp xếp do Hầu Quân bọn họ âm thầm theo dõi Vân Cảng Đại Bài Đương chuyện hắn cũng không biết, Phương Giật Thiên cũng không tính toán nói ra, để tránh gia tăng Nghiêm Minh trong lòng tình cảm gánh nặng. Phương Giật Thiên có khả năng làm hay là tại âm thầm yên lặng bảo vệ mình huynh đệ, 4 năm trước Nghiêm Minh đối với hắn ân tình hắn lại yên lặng quay trở lại, không vì cái gì khác tựu lại là nhiệt huyết tình huynh đệ. Phương Giật Thiên mở ra điện thoại di động sau đó một đống lớn tin nhắn ùn ùn kéo đến, có Lam Tuyết, Tô Uyển Nhi, Lâm Thiền Tuyết, Tiêu Di, hơn nữa là Cố Khuynh Thành. Phương Giật Thiên cho Lam Tuyết gọi điện thoại, nói mình cùng Tiểu Đao bọn họ ở bên ngoài, làm cho nàng sớm một chút nghỉ ngơi, rồi sau đó cho Tô Uyển Nhi, Lâm Thiền Tuyết, Tiêu Di các nàng trở lại tin nhắn, nói mình không có chuyện gì. Bất quá Cố Khuynh Thành tin nhắn là làm cho hắn cực kỳ khó hiểu buồn bực, hắn nhất nhất đi xuống lật xem. Phương Giật Thiên, ngươi tại sao tắt? gocchuyenaudio.com, điện thoại, ngươi là không có phải xảy ra chuyện gì? Ngươi cái này thù hận khốn kiếp, ngươi tại sao tắt điện thoại? Ngươi là cố ý sao? Ngươi là không muốn nhìn thấy ta sao? Ta đi Lâm gia biệt thự, mục đích đúng là tìm ngươi, có thể ngươi chính là với phương thức như thế để trốn tránh ta sao? Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ta làm sai cái gì? Là ta ôn dịch không? Ta không đáng giá ngươi như vậy vừa nhìn không? Như vì vậy, ngươi ban đầu vì sao vừa đối với ta như vậy? Ta sáng ngày mai muốn, ngươi biết ta sáng ngày mai sẽ phải rời đi thành phố Thiên Hải, ta chỉ còn muốn chạy khi trước có thể chung đụng, cho dù là như vậy một ít lại, có thể ngươi tại sao ngay cả cơ hội như vậy cũng không ta? Phương Giật Thiên, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Phương Giật Thiên xem hết tin nhắn sau đó nhịn không được cười khổ tiếng, nhìn một chút phía trước Tiểu Đao cùng Nghiêm Minh, hắn đi ra ngoài gọi Cố Khuynh Thành điện thoại vang lên mấy tiếng sau đó Cố Khuynh Thành mới tiếp điện thoại. Phương Giật Thiên, ngươi cuối cùng chịu mở điện thoại gọi điện thoại cho ta sao? Ngươi tại sao còn phải gọi điện thoại cho ta? Tại sao? Phương Giật Thiên nghe được tiếng điện thoại bên trong truyền đến một trận ầm ĩ huyên náo thanh âm, hắn nhíu mày, hỏi. Ngươi đang ở đây phía ngoài. Đúng vậy, ta ở bên ngoài uống rượu đây, đang ở đó đêm ngươi dẫn ta tới được quán rượu, đang ở đó một đêm vị trí cũng là tại sao tối nay rượu tất cả đều là khổ tại sao? Khuynh Thành, đã trễ thế này ngươi lại đi đâu cái Lộ Thiên quán rượu uống rượu. Ngươi có biết hay không ở đó rất hỗn loạn, một mình ngươi không, ngươi nhanh đi về khách sạn Hoàng Quan. Phương Giật Thiên nhịn không được xích vừa nói, ta không đi trở về, ngươi dựa vào cái gì trông nom ta a? Ngươi không có phải chán ta trốn tránh ta sao? Ta không cần phải ngươi tới trông nom ta, ta tình nguyện uống đến hừng sáng cũng không trở về. Cố Khuynh Thành nhịn không được lớn tiếng nói. Ngươi cái này căn bản là cố tình gây sự, ngươi quên thân phận của ngươi sao? Ở đây ở nơi này rất dễ dàng gặp chuyện không may. Phương Dật Thiên trong lòng cũng đã nhịn không được tức giận lên. Cố tình gây sự, gặp nhau tranh như không thấy, ta tới nhớ lại cũng không có thể không? Chẳng lẽ ta ngay cả điểm này quyền lợi cũng không có? Ngươi tại sao với ta tàn nhẫn như vậy, ta thật sự làm sai cái gì không? Nói đến đây, trong lòng cực kỳ ủy khuất Cố Khuynh Thành nhịn không được khóc lên, giọng nói nghẹn ngào. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, Cố Khuynh Thành nức nở tiếng khóc trực tiếp xúc động hắn rồi sâu trong nội tâm cái kia cây tiếng lòng, hắn giọng nói vừa chậm nói. Khuynh Thành, không nên náo loạn, ta tối nay có việc cho nên mới quan cơ, cũng không phải là chán ngươi. Tốt rồi, đã muộn, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Phương Dật Thiên, ngươi thù hận. Cố Khuynh Thành nức nở trong lòng một mạch, vốn tưởng rằng tên khốn kiếp này sẽ tìm đến nàng, là không nghĩ tới hắn đúng là làm cho mình trở về, trong lòng vừa tức vừa hận, nàng trực tiếp cúp điện thoại. Phương Dật Thiên nhìn điện thoại di động cười khổ tiếng, trong lòng mãn không có phải tư vị, hít sâu một cái, đi vào bên trong đại bài. A Minh Tiểu Đao, Phương Dật Thiên đi tới Nghiêm Minh Tiểu Đao bên cạnh cười cười, xin lỗi vừa nói, ách tối nay ta nhưng có thể hay không với các ngươi cùng nhau uống rượu, có chút việc. A, có chuyện gì? Nghiêm Minh nhịn không được. Góc truyện audio.com hỏi. Tiểu Đao nhìn một chút Phương Dật Thiên khuôn mặt thượng cười hắc hắc nói. Còn có thể có chuyện gì? Nhất định là chuyện của nữ nhân. Nghiêm Minh ngẩn ra, rồi sau đó đã ha ha nở nụ cười nói. Xem ra Phương ca hay là cùng năm đó như phong lưu a. Phương ca, nữ nhân này cũng không thể làm trễ nải chỉ chốc lát, ta và ngươi huynh đệ uống rượu đến lúc nào đều, đã như vậy Phương ca ngươi sớm một chút đi thôi, cũng đừng làm cho mỹ nhân đả thương thấu tâm. Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, vỗ vỗ Nghiêm Minh đầu vai, nói. Đi, như vậy lần này ngươi đầu tiên cùng Tiểu Đao họp lại, hôm nào chúng ta ba người lần nữa cùng nhau uống rượu. Nghiêm Minh cùng Tiểu Đao gật đầu cười cười, Phương Dật Thiên lúc này mới rời đi Vân Cảng đại bài đương, trong lòng hắn thật đúng là lo lắng Cố Khuynh Thành gây ra chuyện gì tới. Cách chương.